Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Lục Khang cầu viện, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập tại Xương Hà Trấn bên ngoài vang lên. Một đội kỵ binh phi nhanh mà tới, dừng lại, tới người nào, một tên canh giữ ở ngoài cửa thành binh sĩ, dắt cuống họng hô to, cầm đầu nam tử kéo một phát dây cương, sau lưng đội kỵ binh kia cũng ngừng lại. Lư Giang thái thú chi tử, thiên tướng quân Lục Tích, phụng thái thú chi mệnh có chuyện quan trọng tìm sao hồ trưởng, ngồi tại trên chiến mã Lục Tích lớn. Tiếng hồi phục, canh giữ ở cửa thành mấy tên binh sĩ trong lòng giật mình. Sau đó nhìn nhau một chút, nhao nhao tránh ra con đường. Sao hồ trưởng ngay tại trưởng trấn trong phủ, mời tướng quân tự đi trước, cầm đầu binh sĩ rất cung kính nói. Lục Tích đập lưng ngựa, mang theo sau lưng bọn kỵ binh gào thét mà vào, mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán hiển hiện, chiến mã tốc độ tăng nhanh mấy phần, trưởng trấn phủ chỗ cửa lớn, Lục Tích tung người xuống ngựa, bọn kỵ binh cuống quýt hướng canh giữ ở cửa binh sĩ cho thấy thân phận. Sau đó đem chiến mã dắt đến hai bên, yên lặng chờ đợi, Lục Tích mười bậc mà lên đi vào trưởng trấn trong phủ. Cùng lúc đó một tên binh lính nhanh chóng chạy đi vào. Khởi bẩm sao hồ trưởng, thiên tướng quân Lục Tích cầu kiến, binh sĩ trước một bước đi vào trong phủ. Dắt cuống họng hô to, vừa trở về không lâu Giả Niệm vội vàng đứng lên, bước chân đi ra ngoài nghênh đón, Lỗ Túc theo sát phía sau. Thế huynh vội vàng mà đến cần làm chuyện gì? Giả Niệm gặp Lục Tích trên trán còn chưa tới kịp lau đi mồ hôi, lớn tiếng hỏi đến, ánh mắt mặc dù nghi hoặc, nhưng trong lòng loáng thoáng cảm nhận được ý đồ đến. Lục Tích đưa tay xoa xoa, quân tình khẩn cấp, chúng ta nói ngắn gọn, mời. Giả Niệm gặp Lục Tích cái kia nghiêm túc thần sắc, quay người hướng gian phòng bên trong một chỉ, Lục Tích cũng không khách sáo, bước chân đi vào bên trong đi. Đám người ngồi vào vị trí, Lục Tích hơi bình phục hạ tâm tình, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây là vì cầu viện sự tình cầu viện. Thế nhưng là Thọ Xuân thành chiến sự bất lợi. Giả Niệm hỏi thăm ni, Lục Tích gật đầu lại lắc đầu. Triều đình mặc dù điều động hạ quân giáo úy bảo hồng thảo phạt cát pha, nhưng chiến sự bất lợi, Dự Châu thứ sử thỉnh cầu ta Dương Châu xuất binh tương trợ. Vì vậy phụ thân bất đắc dĩ chỉ có thể xuất lĩnh Lư Giang quân coi giữ gấp rút tiếp viện lại. Không nghĩ hậu phương cháy, chiếm cứ tại trong núi lớn Trần Sách khởi binh 3.000 tấn công mạnh An Huy huyện. Bây giờ An Huy huyện nguy cơ sớm tối, vì vậy chỉ có thể thỉnh cầu sao hồ trưởng xuất binh gấp rút tiếp viện, Lục Tích nói, hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói đi xuống. Phụ thân có lời. Như sao hồ trưởng có thể bảo vệ An Huy huyện, nguyện trinh ích sao hồ trưởng vì An Huy huyện, huyện lệnh làm tạ ơn, Trần Sách tấn công mạnh An Huy huyện. Giả Niệm không khỏi giật mình, tính toán thời gian cách mình chiếm cứ sao hồ, bất quá mới nửa tháng mà thôi, nghĩ không ra Trần Sách phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng. Trực tiếp rời núi lao thẳng tới An Huy huyện, bây giờ chư huyện tất cả đều trống rỗng. Mời hiền đệ nhanh chóng xuất binh thảo phạt Trần Sách, để hắn không thể càn quấy Lư Giang, Lục Tích lớn tiếng nói. Lúc đầu dọc theo con đường này hắn đêm tối phi nhanh, coi là Xương Hà Trấn không cách nào chống lại Trần Sách. Có thể dọc theo con đường này kiến thức, lại làm cho hắn giật nảy cả mình, nghĩ không ra ngắn ngủi nửa tháng không thấy, Xương Hà Trấn lại có 1.500 dư binh mã. Khó trách phụ thân nghe nói việc này sau đó sẽ làm ra những cái kia phản ứng. Bây giờ xem ra nhưng cũng không phải không có đạo lý. Lúc này mới bao lâu, liền đã có được 1.500 tướng sĩ. Như tại cho một đoạn thời gian cái kia nơi đây binh lực chẳng phải là muốn vượt qua Lư Giang. Nhưng nếu là sao hồ trưởng cùng Trần Sách giao phong, hai người sau đại chiến thực lực đại tồn, những này tai họa ngầm cũng đem tự hành tiêu vong. Thế huynh yên tâm, Trần Sách cùng ta có huyết hải thâm cừu, coi như không có thế bá chi lệnh, vì đệ cũng tự nhiên xuất binh thảo phạt Trần Sách. Giả Niệm nói đến đây hơi dừng lại một chút, lộ ra thần sắc khó khăn. Chỉ là sao hồ sơ định, nhân tâm bất ổn, lại thêm nữa nhu tu khẩu thủy tặc ở bên, phải chăng có thể trước trao tặng An Huy thành huyện lệnh chức vụ. Đợi yên ổn sao hồ sau đó, tại xuất binh cũng không muộn, hiền đệ, việc này cũng không phải là vi huynh có khả năng quyết đoán. Mà lại đến một lần vừa đi tốn thời gian quá lâu. Như các loại phụ thân hồi phục chẳng phải là vụt mất cơ hội tốt, Lục Tích giải thích. Lỗ Túc thừa cơ nói xen vào, sự cấp tòng quyền, tướng quân có thể để chúa công giả An Huy huyện lệnh chi danh thảo phạt Trần Sách. Có thể, Lục Tích cắn răng nói, việc này ta sẽ kỹ càng bẩm báo gia phụ, cho phép giả đệ lấy An Huy huyện lệnh chi danh làm việc giả niệm thi lễ, như thế liền đa tạ thế huynh cũng biết. Ta giả thị tại An Huy huyện rất có nhân vọng, chỉ có huyện lệnh chi danh mới có thể tốt hơn đoạt lại An Huy huyện giả niệm bồi tội. Lục Tích cười cười, vi huynh tự nhiên minh bạch, giả đệ không cần nhạy cảm, an tâm chinh phạt Trần Sách liền có thể, bây giờ chư huyện trống rỗng. Còn xin giả đệ nhanh chóng xuất binh, như Trần Sách đoạt lấy An Huy huyện xua quân quận phủ thư huyện. Chỉ sợ đến lúc đó thế cục đem đã xảy ra là không thể ngăn cản, Lục Tích thúc giục. Giả niệm gật đầu, ta cái này tiến đến chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, như thế vậy làm phiền giả đệ, Lục Tích nói. Lộ ra một tia rời đi chi ý, Nhữ Nam đại chiến sắp đến, vi huynh không thể ở lâu. Giả đệ cáo từ, mời, giả niệm gặp Lục Tích thần sắc kiên quyết. Đưa tay chỉ hướng phía trước cửa phòng bên ngoài. Lục Tích cười một tiếng, bước nhanh mà rời đi, thanh âm theo cơn gió nhẹ nhàng tới, vi huynh liền tại Nhữ Nam lặng chờ giả đệ tin lành tất không phụ thế huynh cùng thế bá hy vọng. Giả niệm lớn tiếng nói, sau đó lời nói xoay chuyển, bình quý thần tốc không cách nào đưa tiễn cao siêu. Đức Cầu, giả niệm nâng lên thanh âm ni giữ ở ngoài cửa thang Cao Minh cùng Tôn Đức Cầu bảo a. Tại, thay ta đưa thế huynh, giả niệm phân phó. Thang Cao Minh, Tôn Đức Cầu rất cung kính hồi phục. Vâng, tiếng bước chân từ từ đi xa. Lỗ Túc cùng giả niệm nhìn nhau cười một tiếng. Chúng ta trực tiếp đòi hỏi An Huy huyện lệnh chi danh, phải chăng có vẻ hơi quá mức gấp rút. Giả niệm hỏi thăm Ni Lỗ Túc giải thích. Mặc dù sẽ lưu lại một chút ấn tượng xấu. Nhưng lại không thể không như thế, danh không chính tất ngôn không thuận. Nếu là lấy sao hồ trưởng chi danh xuất binh An Huy huyện, dù là chúa công vì giả thị người cũng sẽ đụng phải mâu thuẫn. Mà lại trước này như là đã hứa hẹn, cái kia vì sao không trực tiếp rơi xuống đất vì an. Thời gian kéo quá dài, có thể biến cố lan tràn, Lỗ Túc nói, giả niệm nhíu mày. Hắn từ trong lời nói này nghe được một vài thứ, biến cố, như chúa công tiêu diệt Trần Sách sau đó thực lực không chỉ có không có tổn hao nhiều ngược lại. Càng phát ra lớn mạnh, thái thú chẳng lẽ sẽ không sinh ra lòng kiêng kỵ sao? Lúc đó cái này An Huy huyện nhưng vẫn là chúa công. Lỗ Túc hỏi Thamani giả niệm chậm rãi gật đầu, xem như công nhận Lỗ Túc lời nói này, nếu lấy An Huy huyện lệnh danh nghĩa xuất binh, thì có thể thuận thế chiếm lĩnh huyện thành, đến lúc đó chúa công thực lực hùng hậu, lại chiếm cứ huyện lệnh chi danh, thái thú coi như muốn đổi ý cũng không có chút nào chỗ trống, Lỗ Túc nói. Hơi dừng lại một chút, hơi nhếch khóe môi lên, mà lại nói không cho phép còn có ý không nghĩ tới chỗ tốt sao? Giả niệm lộ ra ngoạn vị ý cười. Lục Khang tuy nói quyền cao chức trọng mục thủ một phương. Nhưng dù sao cũng là triều đình quan viên mà không phải một đường chư hầu. Huống chi mình thân phận là con em thế gia, thực lực phát triển an toàn mặc dù để hắn như nghẹn ở cổ họng. Nhưng lại không thể đánh, chỉ có thể mời cách, như chính mình công tích đầy đủ, bộc lộ rời đi chi ý, hắn lại há có thể không đưa tiễn. Hết chương.